Này heo con, em là của anh, chương 54, tâm sự, góc chuyện audio.com. Xin chào, lâu rồi tớ ca có ra chương mới vì học hành nhiều quá, với lại. Có một số bạn đọc chuyện của MK tìm Facebook nhắn tin chửi này chửi nọ. MK ca thích cho lắm, MK viết chuyện chỉ là ngẫu hứng thôi. M, N thấy không hay cũng có thể nói cho MK sửa, ai ngờ lại như một số bạn chửi bậy chơi tục thiết ít văn hóa hết cỡ. Lần đầu MK viết chuyện ừ thù công nhận là chuyện ca hay cho lắm. Nhưng cũng có ân đọc mà. Chán ghê, chả biết ký nên tiếp tục ca đây. Cách chương.